Là ngày 23 tháng 8 khóa tu thiền tại Tùng Lâm Ninh Sơn ở Hồng Kông. Hôm nay là ngày tu tập thứ 3. Bắt đầu ngày hôm nay là sẽ quan trọng. Cái buổi khai thị này cũng rất là quan trọng. Bắt đầu kể từ hôm nay giờ phút này, quý vị bắt đầu ngồi thiền, quý vị sẽ không có được nhúc nhích, tức là thay đổi tư thế nữa, tức là bắt đầu từ cái phần ở dưới bụng này xuống, dưới chân trở xuống, không có được nhúc nhích nữa. Tức là sao? Trước khi vô ngồi đó, quý vị muốn nhúc nhích lựa sao cho nó trong 2 phút đầu quý vị ngồi, ráng làm sao mà tìm được cái tư thế thoải mái nhất, là nhúc nhích coi chỗ này được chưa, chỗ này được chưa, nhúc nhích sao cũng được hết ạ, trong vòng khúc đầu thôi. Mà một khi mà đã đề pa rồi đó, đi rồi đó, là sau đó là không có được nhúc nhích nữa, chỉ trừ cái phần trên thôi, cái phần lưng thôi trở lên đó. Thì nếu lưng hơi sệ đó thì cho nó thẳng lại, nó nghiêng á, thẳng lại. Nếu vai nó cong thì sẽ xuống được. Vì đó chưa? Cái phần dưới, nếu mà vô, mới đầu vô mà nó không có bị gì hết thì ngồi yên vậy. Từ từ nếu mà nó tê đó thì để luôn. Mà từ từ nó mà đau á thì cũng để luôn. Nói chưa? Thầy đã cho quý vị 2 ngày rưỡi để quý vị tìm cái tư thế thoải mái nhất cho quý vị. Thì mới đầu vô thầy có báo cáo trước, thông báo trước rồi. 2 ngày đầu từ hôm đầu đến giờ thầy đã nói quý vị ráng tìm chêm nè, cấn nè, chặn nè, độ nè, làm đủ thứ hết để cho quý vị tìm được. Thầy có nói bắt đầu ngày thứ 3 trở đi đó, là cái phần ở dưới này không có nhúc nhích nữa. Nếu đau, nếu tê, nếu bất cứ cái nếu cái gì xảy ra thì cứ để yên nó như vậy. Bây giờ mình ngồi như vậy thấy đau quá chịu không nổi thì bắt đầu giờ sau quý vị vô bắt đầu ngồi lên ghế hay là đổi chân hay là làm gì đó. Nhưng mà một khi thì mới bắt đầu vào 2 phút đầu quý vị điều chỉnh xong được hết rồi, một khi mà đã mà đi rồi đó, vô ngồi thiền là không nhúc nhích nữa. Tại sao? Nói trước rồi, quý vị ngồi lâu á thì từ quý vị sẽ cảm thấy nó đau, nó tê, nó ngứa, nó mỏi, nó nhột, nó khó chịu, đủ thứ hết nó sẽ xảy ra. Và đây là cái ý chính của khóa tu này, là quý vị không nhúc nhích nữa, để nguyên nó vậy. Vỏ bẻ hả? Cô bị vỏ bẻ hả? Cô bị vỏ bẻ hả? Một ngày một hồi bị vỏ bẻ. À tối mới bị hả? À tối thì không kể. Tối bị vọt bẻ là chuyện khác. Tối bị vọt bẻ là trong người thiếu magnesium. Ngồi thiền bị vọt bẻ hả? Vọt bẻ chỗ nào? Rồi đặc biệt cho cô Duyên, nếu bị vọt bẻ thì nếu thường thường vọt bẻ là cô biết nó sắp tới. Khi mình sắp bị vọt bẻ mình biết, cô biết chứ hả? Người nào bị vọt bẻ thì thấy nó sắp sửa tới đó thì cô nhả ra, cô căng nó ra. Quý vị nào bị vọng bẻ thì người nào bị thì biết. Thì sắp bị vọng bẻ thì mình thấy cái mus, cái bắp thịt bắt đầu nó rút là mình biết là nó sắp tới rồi. Thì quý vị thầy cho phép cái đó. Còn những người khác đau vì mồi một hồi á mà nó đau nữa thì cái đó là chuyện bình thường. Còn bóp bẻ thì đặc biệt cho cô. Nhưng mà trong khóa này nếu khi nào cô bóp bẻ cô nói thầy, sau nó nói thầy biết nha. Còn mà sau khóa rồi mà đi về ngủ ở trong phòng mà bị bóp bẻ là chuyện khác à. Thì phải uống magnesium với lại uống nước nhiều một chút xíu. Cái mục đích của khóa này nó là như vậy. Trước khi đi tiếp thì hỏi từ hôm đến giờ quý vị ngồi có bắt đầu cảm thấy có đau chưa? Có khó chịu chưa? Có tê chưa? Ai đau giơ tay lên. Rồi, đau ở đây thì nói chữ đau thôi nha, đau chưa kể chuyện đau gì, đau chân, đau vai, đau gì, đau đủ thứ, chỉ trên đầu xuống đến chân có đau, ai đau giơ tay lên còn. Diệu Thảo có tâm đi thoại chưa? Không đau. Hết đau rồi hả? Khóa hỏi giỏi, cô tâm đi thoại có hết, không có đau, hết đau. Ok, tốt lắm. Hai cô đó tốt, còn mấy cô người khác là đau hết phải không? Thằng Trúc ngồi trên ghế có đau không? Đau vai hả? Đúng, ok, thì đau vai là chuyện thường thôi. Cái phần quan trọng nhất là cái phần ở dưới. Còn đau vai này thì chuyện nhỏ. Rồi, đau vai là chuyện nhỏ thôi. Cái khóa tu này đó, thầy nói cái chính làm chúng ta tập cái cách để thoát khổ. Mà muốn thoát khổ đó thì mình phải đối diện với cái khổ rồi mình mới thoát khổ được. Thì phải đối diện với cái khổ và hiểu tại sao mình khổ thì mình mới thoát khổ được. Xưa nay mình khổ rồi mình chạy trốn cái khổ thì mình chỉ biết vậy thôi. Mình không có biết tại sao mình phải chạy trốn nó và tại sao mình cứ khổ. Nên trong khóa tu này á, là quý vị sẽ lấy cái đau làm đối tượng quán chiếu. Lấy khổ á, nó có hai loại khổ, một cái khổ thân và cái khổ tâm. Và cái mình dễ mà điều khiển nhất, nhìn thấy nhất mà mình có thể tập phải thắng được cái khổ thân, xong sau đó mình mới từ từ mình mới thắng được cái khổ tâm. Chúng ta khổ vì sao? Vì chúng ta bị tham, sân, si. Phải vậy không? Chúng ta khổ vì chúng ta bị tham, sân, si. Đó. Vì ba cái đó nó điều khiển mình. Thì giờ cái dễ nhất mình trong khóa này chúng ta tập đối diện với ba cái đó, với cái tham, sân, si. Đối diện với nó. Không cần phải đi đâu đó thấy đồ, đi mua đồ, đi shopping, nhìn thấy quần áo đẹp, nhìn thấy hấp nhẫn hột xoàn, lòng tham khởi lên muốn mua và mình cưỡng lại mới là trừ cái tham. Và không cần phải gặp ai mà mắng chửi, cãi qua cãi lộn tới lui rồi về buồn bực rồi mới nói trời sao mình sân quá. Không cần làm mấy cái chuyện đó. Cái này mình chỉ ngồi ngay tại chỗ, mình giáp mặt với mình, ngồi yên thôi mà mình sẽ thấy đủ tham sân si, nhận rõ tham sân si ngay trong lúc mà ngồi thiền. Đó. Rất là đơn giản, khi mà chúng ta bị đau thì quý vị làm gì? Thường thường khi cái phản ứng quý vị bị đau, quý vị làm gì? Quý vị tìm cách làm cho nó hết đau, phải vậy không? Có vậy thôi. Mà tại sao mình làm cho hết đau? Tại mình không thích nó. Khi mình bị đau thì mình không thích cái đau và muốn cái đau nó chấm dứt. Mà nếu mà nó không chấm dứt thì làm gì? Đúng rồi, thì mình sân lên. Và sân lên ở đây tức là mình khó chịu. Cái khó chịu tức là một khi trong người mình cảm thấy khó chịu tức là gì? Là mình biết là đây là tâm sân khởi lên. Tâm sân khởi lên tức là khi mình ngồi thiền bắt đầu cảm giác bị đau thì xưa nay mình bị đau một chút xíu mình nhúc nhích liền. Mình nhúc nhích liền thì sao? Thì cái đau nó hết liền, cho nên mình không thấy. Hoặc mình ngồi thiền mình bị mỏi hay là bị một cái gì khó chịu quá, mình nhúc nhích liền thì cái đau, cái mỏi, cái khó chịu nó biến mất liền. Biến mất liền thì mình không thấy được là mình sân. Quá nhanh, mình không thấy được nó. Cho nên bây giờ rồi chậm lại, quý vị không nhúc nhích nữa, thì bắt đầu nó đau nhẹ, quý vị tập nhìn nó. Nhưng mà thầy sẽ chỉ cách tu tập sau. Nhưng mà cái chính của khóa này, cái lý thuyết ngày hôm nay rất là rõ ràng. Mình không nhúc nhích gì để tập nhìn cái tâm sân của mình nó khởi lên ra làm sao, nó muốn cái gì chứ không phải chuyện đau. Không nhúc nhích không phải là làm cho mình cực hình. Không nhúc nhích để làm chi? Để mình nhìn rõ cái tâm sân của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi chúng ta bị một cái gì trái ý, cái trái ý đó thuộc về thân hay thuộc về tâm, là chúng ta muốn cái đó nó phải chấm dứt ngay. Cho nên mình phải tìm mọi cách mình làm cho nó hết liền. Mà nó không hết thì mình nổi sân lên. Giống như mình nói một cái người nào đó, nói im đi đừng nói nữa, làm ta cứ nói thì sao? Mình bực lên, bực lên, mình la người ta, mình la người ta nó vẫn nói nữa thì mình làm gì? Tới bập tai cho mấy cái, nói im xong im. Tức là sao? Mình muốn làm cái đối tượng mà làm mình khó chịu đó phải cho nó stop ngay lập tức. Rồi mình muốn ăn cái gì đó, cái gì mình thích, thì mình muốn làm gì? Muốn có liền ngay lập tức. Có. Nói chung là cái tâm của chúng ta nó làm gì? Nó chỉ chạy theo cái ưa và ghét. Tâm của mình chỉ có chạy theo hai cái ưa và ghét. Mà ưa chính là tham. Cái ưa là khởi đầu cho cái tham. Và cái ghét chính là cái sân, tâm sân. Và trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta chỉ có chạy theo hai cái đó thôi. Chỉ có ưa, ghét, tham và sân. Ưa thì muốn lấy, muốn có liền là tham. Mà ghét là muốn dục bỏ đi, muốn cho nó đi khuất mắt mình đi. Mà nó không chịu đi thì mình sân lên. Thì khi bắt đầu mình tập cái này đó, là tập không ưa ghét. Đang tập điều trị cái tâm không ưa ghét. Tâm không ưa ghét chính là tập cho cái tình nó vắng lặng. Tập cho tình được vắng lặng. Bởi vậy khi mình tu tập mình ngồi, bắt đầu cái thân mà nó đau lên đó, Nó bắt đầu đau lên, nó tê, nó đau, nó khó chịu, nó ngứa, nó đủ thứ hết. Thì cái đó là mình phải ghi nhận, đó là một cái khổ. Phải khổ không? Chữ khổ trong đạo, chữ dukkha, cái nghĩa của nó là bất như ý. Xưa nay đa số người ta dịch chữ dukkha là khổ. Nhưng mà chữ dukkha đó là bất như ý. Vì sau này tiếng Anh đó, họ không có dịch là suffering nữa, họ dịch là unsatisfactoriness, unsatisfaction, không hài lòng. Unsatisfaction tính là dukkha. Dukkha là không hài lòng, bất như ý. Và khi trong tâm mình khởi lên cái sự bất như ý là mình đang bị khổ. Và xưa nay mỗi lần mình bị bất như ý một chút xíu là mình tìm cách cho nó như ý liền, cho như ý hài lòng liền, thì mình áp nó liền, không cho nó khởi lên. Thì thân đau là một cái khổ không thể chối cãi, không thể mà chối cãi nó không, tôi không có đau, có đau. Nhưng Đức Phật ví dụ cái thân đau là như bị một mũi tên thứ nhất. Nhưng mà cái tâm của mình bám víu vào khởi lên ưa ghét, thế nên mình bị cái mũi tên thứ hai. Nên khi chân mình đau, thân mình đau, mình ghi nhận nó là đau, stop. Nhưng mà nếu mà mình không ghi nhận như vậy, mình nói tôi không muốn cái đau này ở đó, muốn cho nó phải hết, thì cái tâm mình nhào vô xen vào đó, muốn gạt cái đau này đi ra. Mà khi đau, cái tâm muốn hết đau, nó có chân nó hết đau không? Chân nó đi đằng chân, nó có nghe cái tâm quý vị. Cho nên nhiều người muốn cho nó hết đau, tìm cách gì? Tìm cách chạy trốn, nghĩ đến đường xưa mây trắng, nghĩ đến cái này cái kia, nghĩ mai mốt hết khóa này mình đi du lịch để bù lại toàn bị cực hình, ví dụ vậy. Đó là mình gọi là mình chạy trốn sevade để mà thoát khỏi cái này. Nhưng mà thật ra đó, khi mà quý vị làm như vậy đó, quý vị đi tìm đường xưa mây trắng gì đó, thì thật ra cái chân nó còn đau hay không? Nó còn đau không? Nó vẫn còn đau. Mà tại sao? Tại cái tâm nó làm gì? nó hướng về hướng khác, chứ nó quên đi thôi. Cho nên ngừng một cái là thực tại đau còn không? Vẫn y chang chỗ đó thôi, hiểu không? Chính vì cho nên cái tu định, hay là như ông Út Đầu Lâm Phất hay mấy người mà tu định tức là khi đau quá hay làm cái gì đó, nên ráng nhập định, chú ý vào nhập định, tức là chú ý vào cái đối tượng, thì cái tâm nó nhập định thì nó bám vào cái đối tượng đó, thì tất cả ngoại cảnh nó quên đi. Nhưng mà khi mà nó ngưng hết bám rồi đó, thì sao? Cái khổ nó vậy, nó hiện ra y chang như trước, không có gì thay đổi cả. Mà không thay đổi thì người đó lại vẫn đọa như thường, tức là trong cái thời gian nhập định họ chỉ thoát được cái khổ một thời gian tạm thôi, quý vị. Nên thì dụ như mình bị bực mình hay gì đó, mình sùng quá, mình tức quá, thì mình đi ra mình sám hối, mình tụng kinh, mình tụng một hồi, cái tự nhiên tụng xong cái ra cái hết buồn. Tại sao? Thì trong lúc mình tụng như vậy đó, thì cái tâm nó chú ý vào cái kinh đó, nó vơi đi, nó quên đi, nó quên cái niềm đau nỗi khổ đó. Mà khi mà vừa hết xong mình đi ra rồi đó, mình đi vô bếp lại gặp cái người đó ở trong bếp nữa, thì là cái sùng nó lại khởi lên liền, quý vị. Nó không hết. Thế nên bây giờ cái phương thức thoát khổ, mình phải công nhận có khổ và mình tìm cách hết khổ, thoát khổ. Và bây giờ cái phương thức đó mình thực tập đầu tiên hết là nhìn nó và không phản ứng. Nhìn không phản ứng. Observer et ne pas réagir. Chỉ nhìn nó và không phản ứng. Nên khi quý vị ngồi mà bị đau á, thì quý vị làm gì? Nhìn, quan sát cái đau như mình là một người bác sĩ khám bệnh. Trong này có mấy vị bác sĩ đó, khi quý vị thấy bệnh nhân tới, người ta bị đau vậy đó, là kêu đau bụng, nhức đầu, quý vị khám người ta, thì cái người bệnh đó, người ta nói: trời, tôi đau quá bác sĩ ơi, tôi nhức đầu quá, cái đầu nó muốn bể ra đó. Thì quý vị nghe như vậy đó, quý vị có biết là người ta đang nhức đầu không? Biết không? Biết chứ. Mà quý vị có nhức đầu không? Không. Sao kỳ vậy? Mà nhiều khi quý vị còn biết là hỏi là cái đau nó cỡ nào, mà 1/10 xuống lên sen là 1/10 thì quý vị đau cỡ nào. Mà nhiều khi bác sĩ nó không biết mình đau cỡ nào, nó hỏi xuống lên sen là từ 1/10 quý vị đau cỡ nào, 5/10 không? 5/10 thì cho thuốc này, 9/10 thì cho thuốc này, biết hết. Nếu mà đau quá phải cỡ nào thì chích morphine vô, ví dụ mình biết hết. Nhưng mình có đau không? Tại sao không đau? Tại vì cái đau đó là của nó, không phải của mình đâu. Thì bây giờ cũng vậy đó, khi quý vị đau thì quý vị biết ai đau không? Ai đau? Nó là ai? Nó là ai? Nó là thân đau, nó là chân đau, nó là vai mỏi, nó là nó. Quý vị hiểu chưa? Thì trong cái khóa này quý vị tập cái gì? Tập détacher hay là désidentifier. Đừng nhận nó là mình. Xưa nay mình nhận nó là mình, mình lầm nhận nó là cái thân này là mình. Cho nên hôm qua cái anh Minh Nhật hả? Minh Nhật không? Minh Nhật hỏi thầy: bây giờ mình đau hơi, thế khi mình sắp chết thì sao? Thì cái khóa này nó sửa soạn cho quý vị sửa soạn chết mà chưa có chết. Trước khi chết quý vị phải bị gì? Phải bệnh rồi đau rồi chết, phải như trải qua những cái đó, chứ đâu phải chết khơi khơi dễ dàng vậy. Nói thôi ngày mai tôi chết, cái năn đùng nó ngủ chết thì nó phải có ba cái chết, cái đa cách chết. Cái chết bình thường á, mà ngon lành nhất là chết già hết siêu quát rồi, từ từ đồ đạc trong này nó rụng ra hết, hết chạy. Nhưng mà cái đó cũng mệt lắm quý vị, tại vì thầy chứng kiến mấy bà già chết, thầy có chứng kiến những cụ già trên 90, thầy đã tới khuyên mấy người đó: thôi cụ đáng đi đi. Tức là mấy người này không có bệnh gì hết quý vị, khá lắm, 90 mấy tuổi rồi. Bà nội thầy 92, còn bà cụ nữa 95, 96. Mấy người đó là người từ từ nó khô đét lại, cuối cùng không ăn được nữa, bao tử thì nó sắp đau, tức là hết làm việc nổi rồi, tự động cái đồ đạc trong này nó hết đến ngày rồi. Xe Mercedes 30 năm rồi thì nó cũng phải hư thôi, tại không chạy được nữa thì nó dừng lại hết, không chạy nữa, không chạy nữa. Thì lúc đó ban đầu khi quý vị ăn không được thì ta làm gì? Ta cho vô food feeding, tức là cho nước biển, cho đồ ăn vô nước biển để nó nuôi. Nhưng mà nó vô, nhưng mà nó đồ vật trong này nó phải tiêu hóa, và cuối cùng cho vô mà nó không tiêu hóa nữa thì cuối cùng người ta stop, người ta kêu gia đình tới nói bây giờ là trong tất cả này nó hư hết rồi, không có làm gì được hơn nữa. Giờ chỉ nói giờ tùy quý vị thôi, bây giờ không có cho vô cái gì được nữa hết á, thế giờ làm sao? Thì cuối cùng cái gia đình đó phải đồng ý là không có cho gì đồ gì luôn hết. Dạ. Và cái lúc đó là cái người đó, mấy cái người đó quý vị hiểu là đồ đạc trong này có vài thứ nó hư rồi, nhưng mà tim vẫn tốt. Chả cái người tim tốt cũng mệt lắm, tim nó còn đập là nó không chết được. Nhưng mà mấy chỗ khác có vài chỗ nó ăn không được nữa, không tiêu hóa được nữa thì phải ngưng. Ngưng thì tim nó vẫn còn đập, thì giờ không cho đồ gì vẫn nữa, không cho đồ ăn luôn nữa, mà cuối cùng cũng không cho nước nữa, để cho nó chết tự nhiên. Thì cái bà cụ đó thầy chứng kiến ngưng hết đó, mà hơn một tuần lễ mới chết quý vị. Dạ, hơn một tuần lễ sau mới chết. Thầy phải vô thầy dạy nói con cháu đứng kế bên nói thôi má ơi, má đi đừng có luyến tiếc gì nữa hết. Mãi một hồi hơn một tuần lễ sau bà mới đi. Cái đó là chết mà kiểu già. Còn cái kiểu khác chết nó nhanh hơn là bệnh, không cần già, bệnh cũng ra đi, phải không quý vị? Chưa cần chín mấy, sáu mấy, bảy mấy, tám mấy là bệnh là chết, là nó chết nhanh hơn. Bệnh là gì? Nó tới nó chấm dứt những cái bộ phận sớm hơn chút xíu. Và còn cái đi nhanh hơn bệnh nữa, accident, tai nạn, xe lửa, đi xe hơi, đi máy bay, làm một cú liền khỏi cần bệnh, già chết liền. Giờ nói chung khi mình tiến tới cái chết thì cái bình thường là phải bị bệnh hay già. Mà khi những cái đó là cơ thể này nó sẽ bị đau. Cho nên mình tập từ ngay từ bây giờ, tập làm sao mình tách mình ra khỏi cái thân này, để ta xê ra khỏi cái thân. Tại xưa nay mình bám vào cái thân này quá, chính vì bám vào cái thân này cho nên mới phải lo cho nó ăn ngon, lo cho nó mặc đẹp, lo cho nó ngủ yên, lo đủ thứ cho nó hết. Nên bây giờ bắt đầu nó, mình không làm gì hết, mình chỉ ngồi thôi, nhìn nó thôi. À thì nó bắt đầu nó đau quá. Thì thường thường hồi xưa đó, nó bắt đầu đau là mình nó nô lệ nó liền, giống như con của mình vừa khóc cái chạy lại vuốt nó, rồi con nín đi, thì mình cũng vậy. Cái thân này nó mới đau chút xíu, ô trời đau quá, tội nghiệp quá, mình tới mình vuốt, trời vuốt ve xoa dầu rồi làm đủ thứ massage rồi đắp nóng nước lạnh gì đó, mình lo cho cái thân này. Thì bây giờ cái này là để tập đến khi mình bị bệnh, mình sắp chết. Thì cái người các vị thiền sư làm sao, tại sao ta ra đi tự tại? Ta thấy cái thân này bắt đầu nó rã ra rồi, biết là cái kiểu này là chừng 2-3 ngày nữa là nó sẽ sụp, thì cái tâm thức bắt đầu nó tách rời ra. Thì khi tách rời ra thấy chỉ còn, ta thấy rõ ràng là tới mức nào đó cái sợi dây này sẽ đứt, ta nói được. Còn bây giờ mình nó hai bên ôm chặt dính với nhau, tuy hai mà một, nó với ta tuy một mà hai, tuy hai mà một. Đó. Giống như cặp vợ chồng mà thương yêu nhau quá đó, thì một người kia chết, người này sống nổi, muốn chết theo. Còn khi mà hai vợ chồng hết thương nhau rồi mà tách ra rồi đó, ly dị rồi đó, thì nó chết chuyện của nó, không có nhầm gì mình hết, quý vị thấy không? Dễ dàng vậy thôi. Thì đó là cái sự bám víu, attachment, dính mắc, nó đơn giản. Hai mà mình thương yêu dính mắc quá thì dính lại, thì khi người kia chết là người này muốn chết theo, phải vậy không? Như Lương Sơn Bá chúc anh đài vậy đó. Nhưng mà khi mà đã mà thù nhau, ghét nhau, ly dị nhau rồi đó, thì nó chết cho nó chết luôn thôi, bớt chặt đất. Rồi bây giờ trong khóa này, cái chính quý vị, đây là cái châm ngôn, cái đường hướng, cái tôn chỉ của khóa tu này là mỗi khi gặp khổ thọ thì mình chỉ có nhìn thôi và không phản ứng. Nhìn thôi, quan sát nó mà không phản ứng, và lấy ngay cái đối tượng, cái đề mục khó chịu đó mà nhìn, mà quán chiếu. Và khi tu tập như vậy đó, quý vị sẽ thấy rõ rằng cái nguyên nhân của đau khổ là cái gì? Là ưa ghét và dính mắc vào cảm thọ. Tức là mỗi khi có một cái lạc thọ, lạc thọ là một cảm giác dễ chịu sung sướng, thì tâm nó khởi lên cái gì? Ưa. Và khi mà đối với cái lạc, cái khổ thọ khởi lên, cái đau, cái nhức, cái mỏi, thì tâm nó khởi lên gì? Nó ghét. Đó chính là ưa thích và oán ghét. Mà ưa mà không được thì là khổ, mà ghét mà cứ bị gặp ngoài là khổ. Như vậy đó, thì giờ muốn hết khổ thì làm gì? Đừng ưa ghét nữa. Đơn giản thôi. Thì có một cái tranh ở trên kia thầy đọc cho quý vị: thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết chi rằng khổ biết sao vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Thì khổ với vui tức là sướng và khổ. Nhầm nhầm nếu mà mình thường thường mình nghiêng về cái này là sướng, mà nghiêng về cái đau là khổ. Đó, ai muốn cái bài đó? Bài đó là cái màu trắng viết chữ tâm đó. Nên mình muốn không vui không khổ, tu là như vậy. Thì có bài kinh đó, hỏi có người hỏi ngài Xá Lợi Phất làm thế nào là hạnh phúc. Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng hạnh phúc là không vui không khổ, thoát ra ngoài cái khổ và cái vui, thì đó mới là chân hạnh phúc. Còn thường thường người đời người ta làm gì? Cái nó muốn tìm hạnh phúc thì ta phải đi tìm cái vui, đi tìm cái vui, thì lấy cái vui đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó không có thật, tại vì cái vui đó khi nó vừa chấm dứt vui là nó chạy sang cái khổ liền. Cho nên thầy mới nói hôm trước quý vị, người tu là không phải đi tìm cái vui, mà đi tìm cái sự bình yên, lạc, hay là nếu mà nói rõ nữa là la paix intérieure, inner peace. La paix intérieure tức là cái sự bình yên trong tâm hồn. Nên trong quyển Ý Tình Thân thầy nói hạnh phúc chính là sự bình yên của tâm hồn. Còn sự bình yên của cái thân này giống như mình sống ở Paris hay là ở những thành thị ồn ào á, bực mình, mình không có yên nên mình chạy xuống Tùng Lâm thuê cái phòng bên 450 á. Cái phòng 450 mới xây đó, ở cho nó yên, thì cái đó đúng là bình yên. Nhưng mà bình yên đó là bình yên bên ngoài, bình yên physic. Còn cái chân hạnh phúc là sự bình yên của tâm hồn, cho nên nó gọi là bình yên nội tại, la paix intérieure, inner peace. Đó. Mà khi mình đó cái sự, đạt được cái sự bình yên nội tại rồi, thì khi đó cái bên ngoài nó không có động được mình nữa, không động được mình nữa. Cho nên thầy mới nói một khi mà quý vị bắt đầu chú ý vào cái đau rồi đó, thì bên ngoài cái người ngồi thiền kế bên mình đó, có nhúc nhích nè, gãi nè, hắt xì nè, ho nè, thì không có để ý nữa, chuyện nhỏ. Mỗi người quý vị thấy ban đầu đó, mình mới ngồi thiền, thầy mới nói mấy hôm đầu đó, đừng có động chúng, ai làm gì mình quý vị đừng nhắc nhích. Rồi sau đó quý vị tu tập bắt đầu tâm mình nó rút vào trong rồi, nó để ý những cái tại đau rồi, nó phải lo rồi chú ý mấy cái đau bên trong. thì người bên này hắt xì, người bên này ho, người trước gãi, người sau nhột, người sau lấy mùi xoa hỉ mũi gì lung tung hết, mình không để ý nữa, không còn để ý nữa. Nên trong khóa này quý vị sẽ từ từ thầy hướng dẫn cho quý vị sẽ chứng nghiệm được, chính quý vị chứng nghiệm được cái chân lý thứ nhất của tứ diệu đế là gì? Khổ đế, khổ đế. Tứ diệu đế, tứ thánh đế, sáng thành tụng kinh phúc đức đó. Chứng được lý thánh đế, thấy được lý thánh đế, thực chứng được niết bàn là phúc đức lớn nhất, rất là quan trọng. Nên mình đọc những kinh đó, mình đọc những bài kinh ngắn như vậy thì mình phải thực hiện nó, phải realize nó, tức là sao, làm nó trở thành hiện thực. Chữ realize là như vậy đó, biến cho nó thành khê, là làm cho nó trở thành hiện thực, thực hiện được cái đó. Thế mình tu là như vậy, mình đọc kinh của Phật, Phật Đức Phật nói cái câu nào đó thì mình phải thực hiện cái câu đó, thực hiện tức là làm cho nó hiện ra và nó trở thành sự thật. Nếu mà tu tập được cái đó thì mình mới nếm được pháp vị, nếm được cái pháp thì mình mới tiếp tục mình tu hành, mình mới ở lâu trong đường đạo được. Còn nếu không, mình tụng kinh như trả bài như cái kẻ lương vậy đó, thì tụng kinh rất là hay, giọng tụng như là út trà ôn hay là ca lăng tần già, nhưng mà mình không hiểu gì hết. Thì cái động giống như là cái muỗng đó, nó bỏ vào cái ly cà phê đó quý vị, nó quấy quấy xong cái nhắc lên thì cà phê đâu thấm vào cái muỗng. Ngoài ra có những vị ngồi thiền mà vọng tưởng. Ở đây còn ai có ngồi thiền có vọng tưởng không? Tức là đầu nó phóng đi lung tung hết, nó nghĩ nhiều chuyện, có bị không? Có bị hết. Dạ. Thì muốn ngồi thiền mà không có vọng tưởng đó. Vọng tưởng đó là lý do tại sao? Học ý tình thân đó, cái tưởng là cái gì quý vị? Tưởng là cái camera. Trên trong ngày đó mà mình thu nhiều quá đó, tức là trong ngày mà mình quá bận rộn với nhiều thứ, bận rộn lo trả tiền nhà, tiền xe, lo dạy con, lo đón con, lo làm ăn, lo nhiều thứ quá đó. Mình lo nhiều thứ quá như vậy đó thì cái máy của mình nó thâu vô nhiều. Thì đến khi mình ngồi yên đó, thì cái máy nó làm gì? Nó chiếu lại thôi. Nên người tu đó phải làm gì? Muốn cái máy nó ít đâu vô thì làm gì? Phải bớt việc đi. Bớt việc đi, tức là bớt việc đi thì sao? Thì mỗi lần đó, ngừng một cái thì đừng có chạy ra dưới cầu thang mở iPad, Wi-Fi ra coi trên coi Facebook, coi YouTube, coi email, coi gì đó. Thời nay nguy hiểm, thời nay khó tu lắm quý vị. Nhiều khi mình ngồi trong chùa đó mà mình đã đi khắp nơi rồi quý vị. Tại vì cái iPad đó nó là cánh cửa để mình đi vào thế giới, mà cũng là cánh cửa để thế giới đi vào mình. Mình không có đi đâu đi đó hết, nhưng mà mình mở ra nó hiện ở trên hết, tức là sao, tất cả cái chuyện thế giới bên ngoài nó hiện ở trước mặt mình rồi, nó đi vô tâm mình. Xong sau đó là mình lại nhảy vô, là mình lại chạy đi khắp các thế giới. Nên thời nay có nhiều người không có để ý những cái đó, chính những cái đồ đó là nó làm cho con người ta trở nên nô lệ. Nên người nào tới đây nó bị mất iPad, iPhone đỡ lắm. Về nhà thì tìm lại, không mua lại. Còn người nào vẫn còn cái đó nhưng mà mình chặn nó, tức là mình làm chủ nó. Cũng vậy, những người khi mình ngồi thiền, mình chặn nó, nhắm mắt lại, không có làm con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng. Bịt mũi chết, bịt miệng thôi, không có nói. Cho nên người nào muốn ít vọng tưởng, muốn bớt vọng tưởng thì trong ngày phải bớt dính mắc của cuộc đời. Cho nên chư tổ hồi xưa mới phải muốn tu các ngày làm gì? Các ngài đi vô rừng, vô núi hết. Đệ tử của Đức Phật, quý vị thấy đệ tử của Đức Phật, nhưng ngài từ ngày Xá Lợi Phất Mục Kiền lên, các ngài đâu có đi vô làm business, làm đủ thứ tu được. Mình nhìn thấy các ngài ngồi tu một tuần, hai tuần là đắc đạo, phải hỏi tại sao nhé. Các ngài bỏ đi vô rừng, vô núi, vô tu hết, không có coi tivi, không có nghe radio, không có mở smartphone, không có đụng đậy mấy cái đồ đó hết á. Thời đó chưa có mấy cái đó, thời đó mà có mấy cái đó chắc các ngài cũng khó thành đạo. Dạ, chúng con xin cúng dường cho ngài Sát Lợi Phất 3 cái iPhone, cái để liên lạc với Đức Phật, cái để liên lạc với ngài Mục Kiền Liên, cái để liên lạc với lại ngài A Nan. Tu đó là phải sửa soạn nhiều thứ, phải làm những cái chuẩn bị với phai ba xung bên ngoài, phải bớt dính mắc cái cuộc đời, dính mắc cuộc đời mà qua nhiều hình thức. Mà nếu mà dính mắc cuộc đời nhiều như vậy là khi mình ngồi xuống đó, thì nó phải chờ một thời gian rất là lâu để cho cái đà, cái tâm mình đó, nó chạy chậm lại. Rồi từ từ đó, phải ngồi nửa tiếng đồng hồ chăm chú vào cái hơi thở mãi, rồi hồi nó mới slow down, nó mới chậm ra hai lần tì lại, hiểu không? Cho nên nó không có cách nào mà có nhiều người tu nó trở thầy có cách nào làm cho hết vọng tưởng không? Có một cách là bớt dính mắc vào sự đời thì tự động sẽ bớt vọng tưởng. Hồi xưa chư tổ dạy cái làm cách là làm gì, phải tưởng tượng như mình chết rồi, ngồi thiền nó viết chữ tử ở đây nè, tử coi mình chết rồi. Thử coi mình ngồi mình tưởng tượng mình chết rồi thì sao? Chết rồi thì ai nuôi con mình ha? Chà, dám ống như lấy vợ bé lắm rồi. Cái lo xong cái là trong lúc ngồi thiền tí mình nói chà, chết ông lấy vợ bé, tí nữa mình ngồi thiền là mình phải hỏi ông có chưa, có vợ bé chưa, hay là mai mốt có tính có vợ bé hay không. Thế là mình ngồi mình tự tưởng tượng đủ thứ hết, mình đâu có lo đâu, đâu có lo chăm chú vào hơi thở. Tại mình có nhiều chuyện quá, cho nên người tu là sao? Khi quý vị tập tám như thầy nói là tỉnh vắng lặng, không ưa không ghét. Chứ bây giờ trong khóa này quý vị làm gì? Bắt đầu từ nửa cái thân ở dưới này, đau, nhức, mỏi gì đó, quý vị không nhúc nhích nữa. Dạ. Không nhúc nhích nữa, không vậy thôi. Bây giờ quý vị ráng đi. Tuy nhiên, nếu người nào, ngày hôm nay mới ngày đầu thôi, ráng đừng nhúc nhích, nhưng mà nếu mà cảm thấy nó sắp gãy chân rồi, nếu mày không nhúc nhích nó chắc nó gãy à. Thầy nói không nhúc nhích, mà nếu mày không nhúc nhích nó gãy. Nó gãy rồi sao đi về? Trời, đi tu tuần lễ mà về gãy chân chắc là chồng đánh làm sao không cho đi tu nữa. Giờ sao giờ? Trường hợp mà quý vị cảm thấy nó sắp gãy rồi đó, thì thầy cho phép quý vị nhức nó một chút xíu thôi, nhức một chút xíu thôi. Nhớ đừng có đổi. Hôm trước thầy nói quý vị nhắc ta hẳn, nhưng mà nó sắp gãy rồi đó, thì thí dụ để chân vậy nó sắp gãy rồi, thì quý vị nhích lại chút xíu rồi, chỉ nhích được nhích một chút xíu về 2-3 cm thôi là quý vị sẽ thấy nó đỡ liền. Tại vì thầy sợ quý vị mà lỡ gãy chân về mới mốt chồng không cho đi tu nữa, tu tới đây bị gọi là sequestre, bị vào đây quấn hay sao. Lắp tay không nhấc được ra hả? Rồi nếu mà không nhấc được ra nữa thì cũng có để nguyên. Cho lắp tay luôn, đúng rồi. Mày muốn tay sao cho mày tay. Nó có hai loại tay quý vị. Thầy ngồi thiền đâu phải lúc nào cũng ngon lành quý vị. Tại cái gối ở đây không phải gối của thầy, mà thầy lựa đại gối nào thầy ngồi thôi. Cho nên không có thời thiền nào giống thời thiền nào hết. Tại có lúc mình ngồi nó đều, có lúc khác mình ngồi hơi chạch sang chút là nó khác liền rồi. Dạ, quý vị tưởng tượng là thầy ngồi thiền là thầy vô sơ thiền, không có nhập định, không có, thầy cũng cảm thọ như quý vị, cũng tê cũng đau đủ thứ hết. Nhưng mà khác ở chỗ là cái người nào mình càng tu khá thì cái khả năng chịu đựng và cái khả năng tách rời nó nhiều hơn. Người chưa tu nữa thì mình với nó là một, mình tu khá rồi đó thì nó đứng ra xa mình chừng thước, mình tu khá hơn nó đứng ra hai thước, mình tu khá hơn nữa thì nó là cái thân này nó bị gì á thì mình nhìn thấy nó đứng 3 thước hồi trước, cho nên nó đau thì biết nó đau, nhưng cái đau của nó không có làm mình muốn nổi điên lên, muốn khùng luôn, quý vị hiểu không? Nên nếu mà mình nhập tu cái này tập khá thì khi nào chết á, sắp thể chết mà bị đau, tại vì ở đây quý vị biết không, trong những cái đau đó là cái căng xe là cái đau lắm, ngoài căng xe ra còn nhiều cái khác, nhưng mà thường thường thời nay là cái căng xe là cái rất là đau. Mấy vị bác sĩ này có biết căng xe đau không? Căng xe đau, tại sao đau gì vậy? Căng xe nào cũng đau hết quý vị. Nó đau ở đây nó đau cái gì? Nó đau cái thần kinh, Quý vị khi mà ai mà bị đau cái nerve sciatic á, cái thần kinh tọa đó, khi quý vị đau, quý vị đập chỗ nào đau mà nó có chỗ đó, nó có cái chỗ nó tức là local á, mình nhìn thấy nó đau mình ấn vô đau á thì mình còn đỡ. Còn cái đau này á là nó đau bên trong. Và khi mà con xe mà sắp chết á là làm sao? Là cái cục bú đó nó bắt đầu nó to ra, nó to ra thì nó làm gì? Nó ép vào những cái bộ phận. Nếu mà ở gan là chỗ thì bắt đầu cái cục bú nó to ra, bắt đầu nó nhỏ thì không sao. Con xem 1, 2 mình không thấy gì hết, tại vì nó nằm yên, nó không làm gì hết. Nó chưa đủ lớn để mà nó ép những cái thần kinh khác, nó ép những cái nghe khác. Cho nên khi mà nó bắt đầu giai đoạn 4 mà con xem mà start cát rồi đó, là cái cục bú nó lớn quá rồi thì bắt đầu nó mới ép tất cả những cái nghe chung quanh cái bộ phận đó, cái organ đó. Mà nó ép như vậy nó rất là đau, đau lắm chịu không nổi. Cho nên mình ta mới phải cho từ từ cho morphine vô. Cho nên những quý vị tu tập ở đây, mình tập nhìn cái đau để mình tách ra. Đến khi nào lỡ một ngày nào đó mình bị thăng xe thì mình có thể nhìn nó và mình có thể đi ra được. Tại vì các vị thiền sư lớn đó, như ngài Ajahn Chah, ngài bị liệt nằm 10 năm không nhúc nhích. Rồi thiền sư U Sivananda cũng bị ung thư não. Rồi đa số quý thầy, một là căng xe, hai là tai biến mạch máu não. Vì thấy không? Cho nên không có ai mà thoát khỏi cái sinh già bệnh chết hết. Nên ngày hôm nay quý vị chưa có bị những cái bệnh thì cái đó là quý vị còn có phước, chúng ta còn có phước. Tại vì cái bệnh nó tới lúc nào mình không biết được. Nhiều khi thầy nhìn lại những cái hình cũ thì như là Hòa Thượng Tịnh Hạnh đấy, thì ngày mới mất năm ngoái, thì mới năm ngoái 2015, thì 2014 ngày vào xuống cái này, thì lúc mình nhìn 2014 mình đâu biết là năm sau là mất, hoàn toàn đâu biết được. Cho nên mất thì cũng thành vấn đề, mà cái vấn đề là bệnh và đau. Đó. Cho nên giờ mình tập trước để tập cho cái tâm mình nó tách rời khỏi, nó đừng có bám vào cái thân này quá. Thế là cái thứ nhất. Và hai nữa là để sửa soạn cho mình. Và hai nữa, cái chính nữa là mình diệt trừ cái tham và cái sân. Ngay trong giờ phút này mình tu tập là mình đang diệt trừ cái tham và cái sân. Không cần, cho nên người nói làm sao tu tập diệt trừ được cái đó, thì ngay mình ngồi thiền đây là mình tập. Khi nó sân, cái đau nó khởi lên, cái sân nó khởi lên thì mình tách rời ra, tách rời ra. Vì cứ tu tập như vậy, từ từ đến khi nào ra ngoài, đến khi nào ta chửi mình, tự nhiên mình với cái sự tu tập tự nhiên mình đứng lại, mình không cảm thấy gì nữa. Còn hồi trước là ta vừa mới chửi mình là mình phản ứng lại liền, cho nên mình ngừng lại, stop. Rồi thôi, phải nói nhiều đó là quá nhiều rồi. Giờ có ai hỏi qua không? Hai, từ từ hai người của YouTube. Tôi không, vẫn bắt ấn như thường, không sao. Phần thầy nói là quý vị bắt ấn phần chân tay mà đâu có gì. Thầy nhắc lại là cái phần không nhúc nhích là gì, tức là ở dưới thắt lưng trở đi xuống, từ rốn trở xuống là không có nhúc nhích. Còn tay quý vị bắt ấn muốn đổi gì không thành vấn đề. Tại cái này bắt ấn quý vị đâu có phải tìm cách để mà thoát cái đau đâu. Ấn là mình muốn bắt ấn là điều khiển cái vân xa gì không sao. Mà cái này là kiểu có bắt ấn mà hết đau thì quá tốt thì cứ bắt. Tức là cố ý ở đây nói đau chân quá, cái lúc lắc cái đầu. Để, tức là để thuộc lê, tức là lúc lắc cái đầu để cho nó quên cái đau cái chân. Không. Ngày hôm nay quý vị cái tactic mới. Cái này là cái cung si nhỉ, là không nhúc nhích, nhưng mà bây giờ đổi tactic là focalization. Ngày đầu quý vị sổ tức, ngày thứ nhì quý vị quán đại kệ, ngày hôm nay tâm quý vị phải chú ý vào hơi thở. chuối vào hơi thở, nhưng chuối vào hơi thở ra vô ngay cái lỗ mũi. Tức là tâm quý vị hôm nay chỉ chú ý vào hơi thở, nhưng mà chú ý vào hơi thở ngay lỗ mũi. Cái tâm mình xem hơi thở nó đi vào mũi, nó ra cái lỗ mũi. Quý vị không? Cái lỗ mũi là cái cửa. Thì quý vị nhìn xem hơi nó đi vào lỗ mũi làm sao, nó ra làm sao. Thì quý vị nào khá thì từ từ quý vị cảm nhận được cái hơi nóng và hơi lạnh của cái hơi thở. Và quý vị sẽ khá nữa, quý vị sẽ cảm thấy cái hơi nó đi qua trên cái vùng này nó ra làm sao. Cho nên phải chú ý vào đó, mình phải có cái đề mục chú ý vào ngay lỗ mũi. Còn cái chuyện đau đó là thứ yếu, kệ nó. Mình khi đau mình chỉ ghi nhận thôi, xong mình lại trở lại đề mục. Cái mục đích tu tập thiền luôn luôn là vậy. Quý vị phải có hai điều là cái đề mục, objet de meditation, tâm mình phải chú vào đó. Và sau đó là perturbation, tức là cái nó làm phân tán tâm mình, là cái đau cái gì đó, thì cái đó nó kéo mình đi ra, thì mình ghi nhận nó, xong mình lại trở lại cái đề mục. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi mình ngồi thiền mình có hai điều là cái đề mục chú vào ngay lỗ mũi, và khi mình làm ngay lỗ mũi mình chú ý vào đó thì nó có những cái khác, vọng tưởng hoặc là những cái chuyện khác nó kéo mình đi ra, là cái đau, hoặc là cái đau hoặc là vọng tưởng. Thì mỗi lần mình bị kéo đi như vậy đó, cái đó, cái đau với cái vọng tưởng đó, nó kéo mình ra khỏi đề mục. Thì mình ghi nhận nó, ghi nhận, ồ, mình nghĩ mình đi bậy bạ rồi, đi phóng đi xa quá rồi, trở lại đâu? Trở lại hơi thở ngay lỗ mũi. Còn giờ đau quá, đang ngồi thiền, ồ, chân đau quá, cái nhìn coi, ghi nhận, chân đau, đau chỗ nào? Hỏi nó đau chỗ nào? Đau đầu gối, đau ngón chân, sóc sờ chuột rút, đau lưng, đau vai, thì ghi nhận xong rồi làm gì? Trở lại đây. Rồi thì nhắc nữa, đó là phần đau chân nha. Có nhiều những người đau phía trên, đau ở trên vai á, hay đau cổ đó, hay đau lưng á, thầy chỉ nói quý vị có thể trường hợp mà gù lưng quý vị thẳng lại. Còn đau vai đó, đau cổ đó thì cho quý vị nhúc nhích, tức là quý vị không phải cho nhúc nhích mà cho phép quý vị ráng chỉnh làm sao cho nó hết đau. Tại vì nếu mà đau cổ thì cùng lắm quý vị chỉ làm gì được không, ngỡ ra làm sao. Mà đau vai quá thì cùng lắm quý vị nhúc nhích vậy. Mà thầy nói trước cho quý vị đó, quý vị nhúc nhích cách mấy nữa đó, khi quý vị ngừng lại đó, nó sẽ trở lại. Chỉ trừ khi nào đó, đừng nhúc nhích nữa, mặc kệ nó đó, thì nó sẽ hết. Còn nếu mà quý vị bắt đầu đau quá, quý vị làm vậy á, thì nó cảm giác nó hết, nhưng mà từ từ nó sẽ trở lại. Cái này nếu mà đau mà quý vị đừng nhúc nhích nữa, từ từ quý vị sẽ thắng nó. Còn nếu mà quý vị nhúc nhích là coi như quý vị thua nó rồi. Hôm qua cái lần thứ ba đau quá trời, mà cả chiến đấu tới cùng, cái đau cái thấy tầm sống lên, không có tầm sống cái cơ thể đập mạnh, cái đau mồ hôi, cái gái cuối cùng đợi cho đến cái tiên chủ cuối cùng là vui. Mà có thắng không? Dạ, cái hôm bữa đấy thì thắng nhưng mà không thấy rất là đau. Và tối xuống chị có giải, chị giảm thì con hiểu được đó. Đương nhiên cái này là phản ứng là tự nhiên. Khi đau quá là khi đau quá là trong người mình tự động tiết ra, khi đau hay là bị gì trong người mình tiết ra adrenaline, cái chất hormone đó, từ tuyến thượng thận trên glans surrénal trên mình này, nó tiết ra chất adrenaline, adrenaline chảy vào máu, nó vào máu thì vào máu nó sẽ làm cho cái nhịp tim mình đập nhanh lên, đập bùm bùm bùm bùm rồi thì tăng sông nó lên. Mỗi lần như vậy đó thì mình phải làm gì? Thì mình biết là mình dính mắc rồi. Tại vì mình dính mắc đau quá, mình nói trời đau quá mình đáng chịu. Đừng có nói lại kỳ này không có đáng chịu. Nói ta biết ngươi bị đau, nhưng mà ngươi đau thì ngươi đau, công việc của ta chỉ làm chỉ có nhìn ngươi mà thôi. Ngươi đau chứ không phải ta đau, mi đau chứ không phải ta đau. Đáng tập nhìn nó, nhìn nó chưa, tận mai thì sẽ dạy technique khác nữa. Thì mỗi một ngày là thầy hướng dẫn quý vị sang một cái technique khác. Thì ngay đau mình biết nó đau rồi, nhả nó ra, tại vì mình càng chú vào nó rồi mình ráng hít thở để cho nó hết đau. Mình ráng làm cho hết đau. Thật tận, thí dụ thầy nói đơn giản là sáng nay thầy mới ngồi thiền là thầy bị đau tê chân liền, mới buông ngồi là thầy bị tê liền. Một chút xíu nữa trước khi ngồi thiền, cái này là qua cái kinh nghiệm của khóa bên Mỹ. Thường thường buổi sáng đó, mình mới ngủ dậy chân tay mình nó chưa có giãn, mình ngồi mình gấp liền á, cắn liền. Sáng thì thầy mới vô ngồi là thầy tê liền đó. Mà cái phản ứng thầy là muốn rút ra liền, muốn đổi liền, nhưng cái hồng không được. Mình dậy người ta không nhúc nhích mà sao mình nhúc nhích. Thầy nhất định không nhúc nhích, kệ, đáng chịu. Thì một hồi nó vẫn còn tê, nhưng mà nó tê nó giảm dần. Tức là hồi đầu nó tê lắm, cái từ từ nó tê bớt đi. Xong nó đến khúc cuối là nó tê mà chịu được, vẫn chịu được tới cuối. Dạ. Bạch thầy, con cái này nó riêng đối với kinh nghiệm con thôi. Ví dụ như con bị đau vai với đau cổ nhiều đó, con để một cái gối cái gì nhỏ nhỏ ở đây, để cái tay lên thì nó đỡ đau nhiều. Thật ra quý vị không cần để ở đây. Khi đau vai đau cổ thì tại vì quý vị đau vai đau cổ là nó kéo, thì cô để thì nó nâng lên, để cái tay cô để thâu xuống thì nó kéo. Thì giờ cô để lên cục chêm cái gì đó đó, đỡ cho mình đau chân rồi đó, mình chêm cái gì đầu gối. Thì trường hợp mà quý vị đau vai đau cổ đó thì quý vị đâu cần phải chêm gì, quý vị chỉ kéo cái tay lên hoặc là rút cái tay để lên trên đầu gối mình. Tại những người mà để cái tay kiểu vòng này nè thì cái tay nó sẽ xuống, nó sẽ kéo ra. Nhưng mà không sao đâu quý vị. Thầy nói quý vị muốn làm cách nào để chạy thoát nó đó, thì nó sẽ ra chỗ khác. Nó sẽ ra chỗ khác thôi. Thế thường hả? Thầy nói đa số mọi người đó, khi bị đau á thì mình không có ưa, mình muốn hết đau. Còn bây giờ đó, cô muốn ý, thầy hiểu ý của cô rồi. Thế giờ ghét nó thì nó đào cào nó thêm, thì cho mình thương nó đi. Mình thương nó, cái đau ơi ta thương mi quá, ta thương mi có tội nghiệp mi quá. Thế giờ mình không có làm thương ghét gì hết, mình chỉ nhìn nó thôi. Ở đây đó là không thương và không ghét. Còn của cô đó, cô nói là mình ghét nó. Thầy nói cái ghét là đa số chúng sinh, còn cô thương nó thì cũng tốt nữa. Nhưng mà ở đây đừng thèm thương lắm, ở đây mình tập không thương không ghét. Tại vì cô biết tại sao không? Tại vì cô thương nó để làm chi? À, đúng rồi. Thì giờ đó, bây giờ cái đau chân á, thì cô thương cái đau chân, không? Cô thương đau chân để làm chi? Để cho nó bớt đau, phải vậy không? Mục đích ở đây thầy nói là khi đau mình không có chạy trốn, mình chỉ nhìn khách quan thôi. Thầy biết ý của cô, là cô thương nó để đi vuốt ve nó mà thôi. Thôi tao thương mày, mày đừng có hành vào nữa. Rồi thôi cô thành quan cậu chó. Không có, thầy đâu có nói nhìn cái đau đâu. Ghi nhận lại trở lại. Đau nhiều cũng nhìn qua. Không phải đau nhiều đâu, ít đau nhiều nhìn nó, ghi nhận trở lại. Đau ít ghi nhận trở lại. Cái chính, cái đề mục chính của khi tu tập là ở đây. Còn cái này là perturbation. Nếu mà bị nó kéo mình đi, mình ngó thôi, mình trở lại. Chứ đâu có đứng đó mà ngó, mà năn nỉ hay là ghét hay thương gì nó, kệ nó. Ghi nhận nó, tức là biết nó, tỉnh giác biết nó, chứ không phải kệ nó. Kệ nó là nghiê, ignore nó, không có ignore, biết nó. Mình ghi nhận nó thôi, không có muốn nó làm gì cả. No less than không khi rồi. Ở đây mình sẽ thấy cả cái tâm của mình muốn cái gì đó, tức là mình sao rồi. Cái tâm của mình nó chỉ có hai cái thôi, tham với sân. năn nỉ nó, bực mình bảo nó mày im đi là mình sân quá rồi. Còn cái kiểu khác nó thôi ta thương người lắm đừng có vút ve nó thì cũng là gì, muốn cho nó hết, mình cũng muốn cho nó đi. Còn mình ở đây đó, mình không thèm để ý nó cũng là gì, tức là cũng không, cũng muốn, cũng không nó muốn nó làm phiền mình, kệ nó, mình không có kệ cái gì xảy ra hết. Mình là tấm gương, mình phải biết phải ghi nhận nó, biết ghi nhận mà không làm gì nó kệ nó. Biết xong rồi để yên nó, laisser le tranquille, để yên nó, để yên nó. Mình ghi nhận một lần thôi, ghi nhận một lần thôi rồi trở lại cái hơi thở. Rồi sau đó đó, nếu mà nó lâu lâu đó, nếu mà mình cảm thấy nó tăng lên đó, thì mình lại, tức là nó đau hơn đó, thì mình trở lại ghi nhận là nó tăng hơn, rồi mình lại trở lại thêm một cái hít thở. Tức là khi nào mà nó, mình ghi nhận thôi là để nó yên. Nhưng mà nếu mà nó tăng giảm, nó làm nó tới, nó níu kéo, nó khó chịu mình á, thì mình lại ghi nhận lần nữa. Đó, giống như con nít vậy đó quý vị. Thì ví dụ như ở đây mấy cô có con không á, thường thường con nít đó là quý vị hồi nó nhỏ là nó tới nó níu kéo, nó nói má, ba má coi nè, con làm cái này làm cái kia nè, mà quý vị á hãy nó ra thì nó làm gì? Nó tới, nó níu cho tới khi nào quý vị làm gì? Phải ngừng công việc của mình, phải đi ra nói đâu cái gì đó. Thì nó cho mình coi, nó cho mình coi xong rồi đó, nó hài lòng rồi đó, thì nó mới để yên cho mình. Lúc đó mình trở lại mình làm việc. Rồi trở làm việc thì nó hài lòng rồi, nhưng mà sau nó làm gì? Nó trở lại nữa, nó làm gì khác lại chạy lại nữa, nó cứu níu kéo mình, nói hey, là cho coi cái này coi cái kia. Thì mình phải làm gì? Nếu mình không, mình yên cho hơi nó, thấy nó ra thì nó không có tha, nó lại chạy tới, nó làm đủ mọi cách, nó la, nó hét, làm gì để nó níu kéo mình chạy ra. Mình phải chạy ra, mình ngó một cái đẹp quá, giỏi quá gì, mình nhả nó ra, nó yên lại trở lại. Thì mình cũng làm tương tự vậy. Rồi thôi hết rồi. Cô hít mũi thở mũi, hít mũi thở mũi à, rồi cô viên tịnh. Nếu mà người nào không đau thì làm gì? Thì quý vị chỉ chú ý vào hơi thở. Thì người nào không đau thì quá sướng rồi. Thì quý vị enjoy, tức là không mục đích không phải. Nếu cô không đau thì quá sướng, cô có phước nhiều hơn mấy người khác. Những người không đau trong này, người nào cũng là người có phước. Thôi bây giờ thầy khuyên cô cứ chêm đi. Tại vì cô không đau cái chân, nó sẽ ra cái khác. Từ từ những người đó thì cái đau nó sẽ tới chậm hơn những người khác. Những người khác nó thầm sớm, còn những người mà có phước nó tới trễ hơn một chút. Một số người ngồi mà cái đầu cúi xuống vậy thì họ sẽ buồn ngủ. Như vậy đó thì quý vị ngẩng lên. Thầy có đi kiểm những người nào mà cúi, thầy lấy cái này thầy đẩy lên này nè, nhớ nhìn giữ cái đầu thẳng giống như mình để cái gì trên đầu á, đừng có cúi xuống thì nó rớt, nhớ giữ lên vậy. Có nhiều người khi mà thầy tới thì đụng vô quý vị đừng có giật bắn lên, thầy có vài có vài người thầy vừa mới tới thầy vừa mới đụng vô cái hoảng hồn cái phải tưởng ma nó tới nó là. Cái việc ngồi thiền phải tỉnh giác, tức là cái gì là nó đụng. Khi mà mình có một cái sự tỉnh giác, cái gì nó xảy ra chung quanh mình biết mà không có hoảng hồn. Người này phải đụng giật mình vậy nè. Thầy cảnh báo trước rồi, khi quý vị ngồi thiền đó là thầy đi một vòng, thầy coi, thầy sửa lại cho quý vị. Nên thấy rồi thôi, thầy nói nhiều quá, để giờ có gì giờ tham vấn quý vị hỏi sau. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.